Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ngựa giống giao phối kế hoạch. Chỉ thấy thời trang trẻ em cửa điếm, lại lạnh lại khốc tựa như chính là 5-6 tuổi thí hài tiểu hắc. Đang tại lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cường lấn yếu đánh tơi bời lấy. Toàn thân tê liệt cường tráng cự hán cường ca. Tại sao là lấy lớn hiếp nhỏ? Bởi vì tiểu hắc bản thể tựa như chính là một đầu lớn mập nghiêu. Người cường tráng cự hán tính là cái quái gì a? Đến mức lấy cường lấn yếu, liền lại càng không cần phải nói. Ngũ giai sủng thú tiểu hắc thế nhưng là thâm không cự văn. Một con có thể tại thâm không ngao du, thôn phệ tinh không độc bá một vực tồn tại. Ngươi cường tráng cự hán, tại tiểu hắc phía trước không phải tựa như con gà con tử giống nhau yếu sao? Khi dễ ngươi liền cùng chơi đùa giống như. Tiểu gia hỏa, chạy nhanh chạy đi, đây chính là một cái người xấu. Đang tốt tâm bác gái tiến đến tiểu hắc bên tai nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiểu gia hỏa, mau mau đi về nhà. Trong nhà trốn tránh mấy ngày đừng tới. Một lưu chó đại gia lo lắng thúc giục tiểu hắc chạy nhanh về nhà. Bọn họ chỉ cho là cái này cường tráng cự hán cường ca đột nhiên phát bệnh mới cho tiểu hắc cưỡi trên người cơ hội, mà tiểu hắc lại nhỏ không hiểu chuyện mới có thể tại nơi này đánh lấy chơi đùa. Chính là tại bọn hắn xem ra, tiểu hắc liền là không hiểu chuyện đùa giỡn, đến mức cường ca trong miệng đánh nát răng, cùng với mặt mũi bầm dập thống khổ tuyệt vọng ánh mắt, chính là trực tiếp bị đại gia bác gái nhóm trực tiếp xem nhẹ. Đối với cái này khi dễ tiểu hài tử, ở khu vực này lấn đi lũng đoạn thị trường cường ca, bọn họ là đánh nội tâm chán ghét, sẽ không đi xem đến cường ca trong mắt dài chứa thuộc tại kẻ yếu nước mắt. Cường ca biểu thị, người đều nhanh đánh chết, các người nhìn không đến sao? Người hảo tâm, liền không thể khuyên một lời sao? Có trời mới biết, cái này tiểu thí hài, chỗ nào tới một thân thần lực, đánh đến hắn cái kia đau đớn a. Hắn trúng độc đều tê liệt run rẩy, các người nhìn không đến sao? Người hảo tâm liền không thể đánh cái 120 sao? Thật sự không được, ngươi báo cái cảnh sát cũng được a. Cảnh sát cũng không thể mặc kệ cái này tiểu thí hài đi. Cảnh sát thúc thúc, dù sao cũng phải chủ trì chính nghĩa, đem cái này tiểu thí hài bắt lại a. Thiên ao, đến cùng ai là người bị hại? Các ngươi không phải nghiêm túc nhìn sao? Tiểu hắc, không cho phép khi dễ người. Đuổi ra tới Tả Dương, lúc này chính là cao giọng quát lớn, muốn lấy lý phục người, đánh cái chết khiếp là được. Tả Dương thật sự là cho kinh sợ, nhìn xem cái này cường tráng cự hán cường ca, không chỉ trung tiểu hắc độc, còn bị tiểu hắc một hồi đánh tơi bời, người đều nhanh cũng bị đánh chết. Tả Dương nhất thời cảm thấy, tiểu hắc có chút khi dễ người. Đánh cái chết khiếp chẳng phải đi. Chúng ta là lấy lý phục người, không cần thiết như vậy không buông không bỏ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu tử, chạy nhanh mang hài tử về nhà. Phải cẩn thận cái này ác bá trả đũa, mấy ngày nay cũng đừng mang hài tử đi ra ngoài. Đại gia bác gái nhóm hảo tâm nhắc nhở lấy Tả Dương, rất là lo lắng tiểu hắc cùng Tả Dương trong chốc lát sẽ gặp đến cường ca trả đũa. Đồng thời bọn họ cũng sợ rước chuyện lên người, nhắc nhở hết liền vội vàng đi. Rốt cuộc tiểu hắc là có đại nhân, bọn họ không cần thiết xen vào việc của người khác. Đại gia bác gái vừa đi, Tả Dương chính là kéo lấy còn muốn trả đũa tiểu hắc vào thời trang trẻ em điếm, đến mức trên mặt đất run rẩy tê liệt cường ca chính là khóc. Cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, đại gia bác gái nhóm, lẽ nào liền không có chút nào quan tâm kẻ yếu tâm sao? Cộng đồng ấm áp, có thể hay không đưa một chút tới? Hắn đều như vậy, vậy mà không ai quản hắn khỉ gió. Vài phút về sau, Tả Dương mang theo Tiểu Hắc theo thời trang trẻ em trong tiệm đi ra. Chỉ thấy Tiểu Hắc mặc một thân xuất khí tiểu Âu phục. Đến một cái lạnh lùng nhi đồng tiểu kính dâm. Trên cổ đánh cái rất lịch sự nơ. Đi theo Tả Dương sau lưng. Cảnh giác trừng mắt xung quanh người qua đường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là tràn ngập lạnh lùng. Nó nhỏ Hắc, thủy chung là chủ nhân cận vệ. Buổi sáng Tả Dương đi chuyến trường học. Cùng phòng ngủ ca mấy cái gặp mặt. Ước hẹn hai ngày này cùng nhau đi ăn bữa cơm. Cùng với có quan hệ việc học một chút cái sự tình. Xử lý xong việc vặt vãnh. Tới gần giữa trưa Tả Dương mới đi đến tiểu viện từ. Hôm nay muốn xem vừa nhìn tiểu kim. Rốt cuộc tiểu kim trưởng thành giá trị 999-1000. Nằm ở tiến hóa biến dị điểm giới hạn. Chỉ cần một chút tiến hóa dịch. Liền có thể trợ tiểu kim tiến hóa biến dị. Trở thành Tả Dương dưới trướng. Một con cùng nhau A Bảo giống nhau tam giai sủng thú. Tả Dương mới vừa vào sân nhỏ cũ kỹ. Liền bị đại hoàng cho cảm giác đến. Nhà mình chủ nhân. Liền trên người đều lộ ra xuất khí mê người khí tức. Nó cầu tử còn có thể cảm giác sai sao? Úp, ta vĩ đại lên, một phát không thể thu thập chủ nhân. Hôm nay khí trời tốt, chính là ngài ra ngoài phóng thích xuất khí thời gian. Ngài trung thành nhất, đáng yêu nhất cầu tử đại hoàng. Ở chỗ này cho ngài thăm hỏi, cầu tử đại hoàng cái thứ nhất lao tới. Lúc này chính là chồng mông lên nằm dạp xuống trên mặt đất. Nhiệt tình như lửa, rất là tao khí đong đưa cái đuôi nhỏ, lấy bày ra đối với mình gia chủ người đầu dạp xuống đất. Sùng bái tình cảnh, giống như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Hoàng hà tràn lan một phát không thể thu thập, luận vuốt mông ngựa, xin hỏi trừ cầu tử, trên đời này còn có ai? Luận không biết xấu hổ. Ai lại là cầu tử hợp lại chi địch? Thời điểm này, cầu tử chụp hết mã thí tâng bốc. Huyền lão cũng cùng đi theo ra ngoài. Thân người cong lại, hằng ngày chào, không nói một lời. Chờ chủ nhân phân phó là tốt rồi. Tả Dương đối với huyền lão gật gật đầu. Sau đó trực tiếp lướt qua cầu tử nhìn tiểu kim đi. Nhà mình cái này con chó đại hoàng. Hắn đã chẳng muốn lại phản ứng. Mỗi một ngày liền biết nịnh nọt mặc kệ chính sự. Tả Dương ý định trước xử lý tiểu kim sự tình, về sau lại chậm rãi dạy dỗ nhà mình cầu tử. Mà cầu tử đại hoàng thấy được nhà mình chủ nhân, vậy mà không để ý nó. Nhất thời kinh sợ, mắt chó bên trong tràn đầy vẻ kinh dị. Không đúng a, chủ nhân đây là như thế nào đâu này. Đại hoàng không khỏi vuốt vuốt chính mình chó dầu hồ, làm ra vẻ mặt trầm tư hình. Ngược lại vừa nhìn về phía hóa thành nhân hình hảo cơ bản hữu tiểu hắc. Tiểu hắc chính là đối với đại hoàng lắc đầu vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hình, không có khả năng, bằng cầu tử ta tại trong lòng chủ nhân địa vị, không có khả năng thất sủng a. Nhà mình chủ nhân không để ý. Cầu tử đại hoàng biểu thị có chút hoảng sợ. Trong sân đi thong thả bước nhỏ từ. Bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ là chủ nhân đối cầu tử có ý kiến? Bởi vì nghi thức hoan nghênh không đủ lên đẳng cấp. Trong lúc nhất thời đại hoàng không khỏi suy đoán. Sử dụng phương pháp bài trừ. Tiến hành nhất nhất bài trừ. Có, nhạy bén đại hoàng. Tại sử dụng phương pháp bài trừ lúc sau. Cảm giác chính mình cuối cùng là cho ra một cái đáng tin cậy kết luận. Chính là vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi thêm ngân đáng nhìn xem tiểu hắc cùng huyền lão. Bổn gia cát đại hoàng nghĩ rằng, chúng ta chủ nhân tâm tình không đúng. Đại hoàng một móng vuốt chỉ ra, cơ trí nó khẳng định nói, chủ nhân hắn, suy nghĩ về tình yêu, có kết luận đại hoàng. Lại bắt đầu trong sân bước đi thong thả cất bước từ tới. Tại tiểu hắc cùng huyền lão phía trước. Dĩ nhiên lấy Tả Dương dưới trướng quân sư quạt mo. Đệ nhất vũ trụ sáng suốt chỉ số thông minh chó tự cho mình là. Nghe ta, đều hành động, đại hoàng lấy sủng thú trong đó, đặc hữu giao lưu phương thức, tại huyền lão cùng tiểu hắc phía trước, nói, cho chủ nhân tìm nữ nhân, nhiều tìm mấy cái nhường chủ nhân giao phối, gần đây cầu tử đại hoàng, dĩ nhiên đọc không ít ngựa giống tiểu thuyết, nó tư duy phương thức bên trong, càng là lợi hại vai chính, lại càng chính là ngựa giống, càng là cùng càng nhiều nữ nhân giao phối. Nhà mình chủ nhân, không cần phải nói nhất định là đệ nhất thiên hạ ngưu bức. Hắn khẳng định yêu cầu càng nhiều nữ nhân, yêu cầu cùng càng nhiều nữ nhân giao phối. Không có nhìn chủ nhân hôm nay tâm tình cũng không đúng không? Nhà mình chủ nhân liền là suy nghĩ về tình yêu, yêu cầu giao phối, liền cho chủ nhân tìm võng hồng. Xà tinh mặt thân hình như thủy xà loại kia, được tìm gần 110 cái đi. Đã chủ nhân yêu cầu, giao phối, tự nhiên muốn cho chủ nhân tìm nữ nhân a. Đến mức nên tìm cái dạng gì nữ nhân? Đương nhiên là tìm tối ưu chất nữ nhân. Trà trộn mạng lưới microblogging vòng đại hoàng, biết nhân loại rất nắm những cái kia võng hồng, tự cho là nhân loại thẩm mỹ, liền là xà tinh mặt thân hình như thủy xà. Bổn gia cát đại hoàng quyết định, trong chốc lát liền cho chủ nhân liên hệ võng hồng, trưởng khống chủ nhân microblogging đại hoàng, gần nhất cùng mấy cái võng hồng mỹ nữ thân nhau, không ngừng nhận được các nàng cởi chuồng giống như con khỉ ảnh chụp. Cầu tử đã theo cò mồi hoàng thăng cấp làm xã giao hoàng, những cái kia võng hồng đều là muốn cùng chủ nhân hợp tác làm mỹ thực phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.